Một tay cầm hợp đồng, cắn nát kẹo mút trong miệng. Carlos chớp mắt, chạy nước rút đuổi theo người mặc áo số 17. Hàng thủ của Barcelona đã bị chọc thùng. Hậu vệ duy nhất còn sót lại cũng bị Ole Gunnar vượt qua. 10 mét, 5 mét, 3 mét, anh cách Ole Gunnar càng lúc càng gần. Mỗi buổi tối ở La Masia, Ole Gunnar sẽ tập luyện cùng anh trên sân bóng trống trải không có khán giả. Carlos biết người đối mặt với anh bây giờ không còn là chàng thiếu niên đội U18 nữa. Anh đột nhiên dồn sức cướp bóng. Ole Gunnar lắc người sang trái để tránh anh. Carlos theo sát thêm lần nữa. Cướp bóng thành công. Ole Gunnar sơ sẩy ngã xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn chàng trai tóc vàng. Cách chương.